Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, 1303, chương 1303 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Nhìn Minh Ca từ tủ lấy ra chính mình mấy bộ quần áo. Mạnh Liêm Tâm tình thật sự mỹ đến không được, về sau đừng cho ta mua quần áo, cũng đừng chính mình tẩy. Ngươi tay như vậy nộn, lại không phải dùng để giặt quần áo. Nói lời này Mạnh Liêm, hắn từ sau lưng ôm lấy Minh Ca eo, cũng không biết là thân cao chênh lệch, vẫn là hắn cố ý vì này. Đôi tay vừa vặn là ở Minh Ca ngực phía dưới, ngón trỏ đã là sờ đến Minh Ca ngực thượng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu hôn hôn Minh Ca cái trán, không thỏa mãn hắn lại hôn hôn Minh Ca nho nhỏ thịt thịt lỗ tai. Khan khan thanh âm nói, lớn rất nhiều, Minh Ca chịu đựng ngượng ngùng chi ý đồ làm hai người chi gian không khí tự ái muội biến thành hòa hợp. Kia đương nhiên, chúng ta đều 3 năm không gặp mặt, ta khẳng định hội trưởng đại. Mạnh Liêm liền giật giật ngón tay, ta nói chính là nơi này, gia hỏa này 3 năm không thấy. Thế nhưng từ một cái liền hôn môi đều ngượng ngùng hai tử tiến hóa thành cái xuất khẩu liền chuyện. Cười người lớn ra hỏa, xem ra hắn xã hội kinh nghiệm không thiếu trải qua nha. Minh Ca đi bẻ hắn ngón tay. Người chạy nhanh đi tắm rửa, dầu chát ta đau đâu. Nghe vậy Mạnh Liêm cúi đầu vùi vào Minh Ca cổ chỗ. Đầu tiên là hôn hôn, sau đó cố ý lộng dâu lại chát Minh Ca cổ. Thẳng ngứa đến Minh Ca giãy giụa muốn rời xa, hắn lúc này mới đem Minh Ca buông ra. Kia ta đi tắm rửa, ngươi không bồi ta cùng nhau sao? Minh Ca cầm quần áo ném hắn trên đầu, ban ngày ban mặt làm cái gì mộng đẹp đâu, chạy nhanh đi. Mạnh Liêm tiếp quần áo, ngươi là ta tức phụ, về sau luôn là đến cùng nhau tắm rửa đâu, hiện tại không thích ứng thích ứng, về sau nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng nói như vậy, hắn đã xoay người đi phòng tắm, ký túc xá phòng tắm cũng không lớn, cùng phòng vệ sinh là ở bên nhau, bất quá cũng may trong phòng tắm sạch sẽ chỉnh tề. Đồ vật bày biện đều đan xen có hứng thú, Mạnh Liêm đem trong phòng vệ sinh những cái đó thuộc về Minh Ca đồ vật đều đánh giá một lần, lúc này mới khai nước trôi tẩy, tắm rồi. Phát giác Minh Ca nơi này không có cạo râu đao, vuốt chính mình cầm chỗ đích xác có chút chát râu ra phòng tắm môn. Liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca đang ngồi ở án thư, nghiêm túc nhìn cái gì tư liệu, trong miệng còn lẩm bẩm. Mạnh Liêm phóng nhẹ bước chân, muốn chạy qua đi nhìn một cái tiểu tức phụ làm cái gì đâu như vậy nghiêm túc, chỉ là mới vừa đi gần. Minh Ca đột nhiên xoay người dương nanh múa vuốt dọa hắn. Mạnh Liêm lui về phía sau một bước ra vẻ kinh hách ngã ngồi ở Minh Ca trên giường. Minh Ca liền đắc ý cười. Không bố trí phòng vệ Mạnh Liêm đột nhiên duỗi tay giữ chặt nàng. Đem nàng đè ở hắn trên người, hai người mặt đối với mặt. Cách xa nhau bất quá một tấc, lúc trước còn hòa thuận vui vẻ. Này một hồi ai cũng không nói, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau nhìn. Minh Ca vừa muốn duỗi tay đi sờ Mạnh Liêm mặt, ngay sau đó này nam nhân đôi tay căng thẳng đem nàng kéo gần hôn lên nàng môi. Có lẽ Mạnh Liêm chính mình trong lén lút ở trong đầu đối giờ khắc này làm sự diễn luyện quá vô số lần, lúc này đây nhưng thật ra không có phía trước mới lạ. Hắn hoặc mau hoặc chậm cùng Minh Ca môi lưỡi tương diễn, dần dần, hai người hô hấp đều có chút thô, nào đó so Mạnh Liêm còn muốn kích động tiểu đệ càng là thẳng thắn. Eo chọc ở Minh Ca đùi chỗ, Mạnh Liêm tay càng là chậm rãi hoạt tiến Minh Ca quần áo, liền ở Minh Ca. Cảm thấy hiện tại loại trạng thái này quá nguy hiểm, muốn tìm cái gì ngắt lời thời điểm, Mạnh Liêm tại hạ một khắc xoay người. Đem nàng áp tiến giường bên trong, cũng rời đi nàng môi, một tay chi thân thể, một tay phúc ở Minh Ca ngực thượng. Mạnh Liêm rõ ràng là chưa đã thèm cổ họng lăn lộn một lát mới đưa dục vọng áp xuống đi. Chính là không phục tiểu em trai lại không nghe chỉ huy. Như cũ phản nghịch kề sát Minh Ca, Minh Ca một cử động cũng không dám. Mạnh Liêm Đinh Đinh tồn tại cảm quá cường, nàng sợ chính mình vừa động liền sẽ lau súng cướp cò, Mạnh Liêm lại không có tiếp tục động tác. Hắn nhìn Minh Ca nói, lúc này đây ta có 5 ngày thời gian, chúng ta đi trước đính hôn đi được không? Minh Ca không có trả lời, hắn truy vấn. Không nghĩ sao? Minh Ca liền nói, giống nhau nữ hài tử, không đều là nên rụt rè tưởng một chút. Sau đó cùng ba ba mụ mụ thương lượng sao? Chuyện lớn như vậy, ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi nha. Vậy ngươi có thể thỉnh được giả sao? Chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến được không? Minh Ca không có đáp lại. Trên mặt nàng hồng chiều chưa lui. Một đôi mắt ngập nước nhìn Mạnh Liêm. Mạnh Liêm không chiếm được nàng hồi đáp. Ngực căng thẳng. Minh Ca, không nghĩ gả cho ta sao? Minh Ca lắc đầu, gả cho ngươi là ta từ nhỏ mộng tưởng a. Hiện tại nghe được ngươi nói như vậy, tổng cảm thấy ta chính mình giống nằm mơ giống nhau. Thấp thỏm Mạnh Liêm giờ khắc này đáy lòng giống như là có 7 màu thủy mạo phao phao giống nhau. Mặt mày vui mừng áp cũng áp không được. Từ nhỏ liền muốn gả cho ta sao? Dữ dội may mắn, có như vậy cái nữ hài vẫn luôn đang chờ hắn. Làm hắn cảm thấy chính mình hạnh phúc đến không được. Hắn hôn hôn Minh Ca chóp mũi. Vậy ngươi biết gả cho ta sẽ làm cái gì sao? Minh Ca đỏ mặt không đáp. Hắn cúi đầu, giấu môi ở Minh Ca ngực đã bị hắn vén lên quần áo lộ ra một khối mật đường thượng. Minh Ca cuống quýt, duỗi tay đi đẩy hắn. Mạnh ca ca, này một tiếng Mạnh ca ca. Quả thực muốn so thôi tình tề còn muốn cho Mạnh Liêm cảm thấy hưng phấn. Hắn vốn dĩ nghĩ lướt qua liền ngừng, nhưng bị Minh Ca này kiều kiều thanh âm một kêu, hắn cả người tê dại rất nhiều. Chỉ nghĩ đem dưới thân tức phụ lập tức biến thành người của hắn. Sau đó nghe nàng từng tiếng kêu ca ca, hắn trong miệng kêu mật đường. Quả thực phải bị đường hóa. Nhìn tiểu tức phụ ở hắn động tác chung càng thêm bất lực. Khuôn mặt hồng hồng, giống một đóa xấu hổ hoa nhi. Hắn những cái đó khắc chế tất cả đều bị quẳng ở một bên. Tiếng đập cửa lại ở ngay lúc này vang lên. Khởi, Minh ca, ngươi ở không? Minh ca, ra đại sự lạp, ngươi mau xem trang web trường đi. Minh ca sẽ không ở ký túc xá đi. Nhưng ký túc xá A-di nói nàng đã trở lại nha, ha ha. Minh ca nên sẽ không mang theo cái kia đại hắc khối ở trong ký túc xá kia gì đi, không thể nào. Minh ca ngươi mau mở cửa nga, chúng ta đều biết ngươi ở bên trong đâu. Ngoan, mau ra đây làm chúng ta nhìn một cái ngươi trong phòng có phải hay không ẩn giấu nam nhân, hoa các. Ngươi nói có hay không khả năng Minh ca đang ở cùng nàng nam phiếu hắc hắc hắc đâu. Nói không chừng thật không ở ký túc xá đi. Ai, đi thôi, chờ nàng trở lại rồi nói sau. Ba bốn nữ hài ở ngoài cửa nghị luận thanh âm trong phòng nghe rõ ràng. Này nhà ở thật là một chút đều không cách âm đâu. Minh ca đôi tay đẩy ở Mạnh Liêm ngực muốn đem người đẩy ra, Mạnh Liêm lại bất động. Hắn nhưng thật ra không lại giống như vừa mới như vậy hàm chứa mật đường. Chỉ dùng ngón tay đem kia đường khối ở trong tay vê xoa, Minh ca đẩy không khai hắn. Liền đi sửa sang lại quần áo của mình, bên ngoài tiếng đập cửa như vậy vang. Nàng thật sợ những cái đó nữ hài tử trực tiếp tông cửa tiến vào, cũng may nàng cái này lo lắng thuộc. Về dư thừa, các nữ hài nói một hồi, liền đều tan đi. Chờ ngoài cửa không có động tĩnh, Minh ca trực tiếp đứng dậy đem Mạnh Liêm đẩy khai, vẻ mặt muốn khóc biểu tình. Làm sao bây giờ, một hồi còn như thế nào ra cửa đâu? Vạn nhất đại gia biết ta và ngươi ở ký túc xá, chỉ là trốn tránh không ra đi, khẳng định sẽ loạn tưởng. Mắt trông mong đều chờ Minh ca hầm thịt mấy cái hộ gia đình nhóm không. nghĩ tới Minh Ca thế nhưng lại mang về tới cái nam nhân tới phân bọn họ thịt. Bảo Bảo thực ủy khuất, Bảo Bảo không nói lời nào. Đáy lòng buồn bực, đại gia đem Lý Tư đẩy đi ra ngoài. Mặt mũi bầm dập lại vô cùng hưng phấn, Lý Tư một vén tay áo chiều Minh Ca bên người Mạnh Liêm câu. Ngón tay, anh em tên gọi là gì? Tới, trước đánh một trận lại nói. Hết chương.